Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1296, ta mang ngươi trở về ra. Smiley, theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ tả hữu, liền có hai vị tạo hình rất khốc, khí thế rất đủ chết đấu giả bị mang vào tù ngục lao lung. Cái kia vị bạch y nhẹ nhàng, dáng dấp anh tuấn kim tiên cấp cường giả, khóe miệng chứa đựng tiêu ý, hơi khom người nói ra, bản tù ngục lao lung, hôm nay trận thứ 8, tinh tộc cao thủ đối với chiến vũ tộc cao thủ, tham dự bổn chàng đánh cược khách nhân, có thể đi hối đoái đổ khế. Nói xong, hắn cũng không có dừng lại lâu, thần tốc ly khai tù ngục lao lung. Khán đài chỗ, Long Nha Tử gập cong ghé vào đường tu bên người, thấp nói rằng, thịnh đường đại nhân, cái kia vị tinh tộc cao thủ là một vị phổ thông tiên nhân, mà vũ tộc cao thủ tác thì là vừa mới rảo bước tiến lên mà tiên cảnh giới. Tù ngục thai nhân đem hắn nhóm đặt ở một tổ chém giết, nói rõ cái kia vị tinh tộc cao thủ rất lợi hại, có thể sánh được mà tiên cảnh cao thủ. Bất quá, cái này cũng có thể là tù ngục thai nhân cố ý sử dụng chướng nhãn pháp. Dù sao một cảnh giới chênh lệch, cũng không phải tốt như vậy bù đắp. Đường tu cười nhạt nói, ngươi vừa mới đi dạo qua một vòng, chính là vì nhớ kỹ những thứ này chết đấu giả tin tức. Long Nha Tử cười nói, bởi vì cần vì ngài phục vụ, ta tự nhiên muốn bả, đem những thứ kia chết đấu giả tin tức giải khai tinh tường. Bất quá, ta chỉ biết nói cho ngài tin tức của bọn hắn, cũng không biết quấy rầy phán đoán của ngài cùng quyết định. Đường tu chậm rãi gật đầu, mặc dù hắn nhãn lực rất mạnh, nhưng này vị tinh tộc cao thủ cùng vũ tộc cao thủ vẫn không có động thủ, cho nên hắn hiện tại cũng không pháp phán đoán thực lực của đối phương. Nói cho ta bọn họ chiến tích dĩ vãng. Long Nha Tử bà đem quan sát hai người chiến tích tư liệu hướng đường tu nói nhất lần. Trí nhớ của hắn phi thường tốt, cho nên hai người chiến tích tư liệu tưởng chừng như là trực tiếp thuộc lòng. Thuộc hết về sau, hắn mới nói ra, thịnh đường đại nhân, như ngài muốn không ngừng đánh cuộc với nhau, chỉ sợ cũng cần ngài tự mình đi bả đem hết thảy chết đấu giả tư liệu nhớ kỹ, bằng không chờ mỗi một trận tỉ thí bắt đầu, ngài lại tiến hành phán đoán, vội vội vàng vàng suy nghĩ sợ hội không quá chu toàn. Đường tu nhẹ nhàng gõ đầu, trong đầu tắc thì không ngừng nhớ lại hai người chiến tích tư liệu. Đủ quá vài chục phút, hắn mới mở miệng nói ra, đi hối đoái đổ khế. Toàn bộ đặt ở cái kia vị tinh tộc chết đấu giả thân lên. 10 vạn tiên tinh, toàn bộ áp. Long Nha Tử cảm thấy cổ họng của mình có chút phát khô, do dự mà hỏi, đường tu nói ra, không sai, 10 vạn tiên tinh toàn bộ đè xuống. Long Nha Tử biết đường tu nhiều tiền lắm của, nhưng lại không nghĩ rằng đường tu dĩ nhiên như vậy qua loa. Phải biết, hắn chỉ là nghe được tự ra hai người chiến tích, liền quyết định được ăn cả ngã về không. Bà, đem, 10 vạn tiên tinh đều đặt ở cái kia vị tinh tộc chết đấu giả thân lên, tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, nhưng là, hắn không dám khuyên bảo, bởi vì lúc trước lời khuyên của mình, liền đã khiến cho đối phương bất mãn, bất đắc dĩ phía dưới. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới hối đoái đài, đổi 10 vạn tiên tinh đổ khế, ở chỗ này đánh cược, kỳ thực chính là tù ngục thai đại lý, mặc kệ thắng hay thua, cuối cùng đều là lại tù ngục thai ra phần này tiền. Chỉ bất quá, người thua hội mất đi hết thảy đổi đổ khế tài chính. Người thắng tắc thì có thể dựa theo chính mình đặt tiền cuộc tài chính, tiến hành gấp bội thắng được, cũng tỉ như lần này đánh cược cuối cùng đường tu thắng, vậy là có thể thắng được 10 vạn tiên tinh. Rất nhanh, Long Nha Tử liền cầm đại biểu 10 vạn tiên tinh đổ khế trở lại đường tu trước mặt. Bà đem đổ khế giao cho Đường Tu về sau, cung kính nói ra: "Thịnh Đường đại nhân, như ngài cuối cùng cược thắng, cũng có thể đi hối đoái đài hối đoái tiên tinh. Ngoài ra, khoảng cách lần này chém giết còn có sấp xỉ nửa canh giờ. Ngài có muốn hay không đi xem một lần nữa hai vị kia chết đấu giả tư liệu?" Đường Tu suy nghĩ một chút, đứng dậy nói ra: "Đi xem cũng được, đỡ phải ở chỗ này lãng phí thời gian." Nói xong, Đường Tu ly khai khán đài. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp nhìn hai vị chết đấu giả tư liệu, mà là theo một mặt bắt đầu, một mạch dựa theo lồng sắt trình tự nhìn tiếp. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn liền nhìn thấy gần 100 vị chết đấu giả. Đồng thời bà đem tư liệu của bọn họ tất cả đều nhìn nhất lần. "Thịnh Đường đại nhân, liều mạng tranh đấu đã bắt đầu. Chúng ta không cần trở lại khán đài sao?" Long Nha Tử thật sự là đoán không ra Đường Tu tâm tư. Do dự một hồi lâu, hắn mới hạ giọng dò hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra: "Nhìn xong hết thảy chết đấu giả tư liệu, rồi đến khán đài trên, lên, thưởng thức chiến đấu đi. Như người cảm thấy cùng ta không có ý nghĩa, có thể chính mình trở lại khán đài nhìn lên chiến đấu." Long Nha Tử suy nghĩ một chút, cuối cùng đàng hoàng nói ra: "Thịnh Đường đại nhân, ta cùng ngài đi, vạn nhất ngài gặp phải trung ý chết đấu giả, muốn mua, ta còn có thể cho ngài chân chạy." "Ừ." Đường Tu tùy ý ứng tiếng, liền tiếp tục đi về phía trước đi. Cái này tù ngục trong lồng giam chết đấu giả, nhất cùng sở hữu hơn 200 vị, làm Đường Tu chứng kiến 140 vị thời điểm. Tinh tộc cao thủ cùng vũ tộc cao thủ chém giết liền hạ màn kết thúc. Thắng lợi cuối cùng người là tinh tộc chết đấu giả. Thắng, Long Nha Tử kích động thân thể đều có điểm run run. Cứ việc tham gia đánh cược cũng không phải là hắn, nhưng Đường Tu dễ như trở bàn tay thắng 10 vạn tiên tinh. Cái này nhất định làm cho hắn mở rộng tầm mắt, nói không chừng Đường Tu thắng được tiên tinh càng nhiều, nhất sau cho phần thưởng của hắn cũng càng nhiều. Đường Tu phảng phất không có nghe được Long Nha Tử thân ảnh. Hắn lúc này đứng ở to lớn lồng sắt trước, nhìn bên trong một vị vóc người gầy gò, cả người vết máu loang lổ miêu nữ. Hình dạng của nàng rất mỹ lệ, ngoại trừ hai gò má trên có mấy đạo dễ hiểu nếp nhăn bên ngoài, vậy cũng chỉ có một cái cũng không dài đuôi, rõ ràng bị người khác chém đứt gần nửa đoạn. Những thứ khác đặc thù cùng nhân loại không có gì kém đừng. Khác chết đấu giả, mỗi khi Đường Tu tới gần về sau, đều sẽ muốn Đường Tu lộ ra biểu tình dữ tợn, hoặc không có hảo ý nhãn thần. Nhưng cái này miêu nữ nhưng không có. Nàng cặp mắt kia thần trung tràn đầy chết lặng, không có chút nào sáng bóng. Cả người biểu tình cũng là một mảnh dại ra. Tức tiện ý thức đã có người đang bên ngoài đại lượng nàng. Nàng cũng thờ ơ, giống như đã từng quen biết. Đường Tu chân mày sâu mặt nhăn, đáy mắt lóe ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Hắn khi nhìn đến cái này miêu nữ đệ nhất, liền cảm giác nàng giống như đã từng quen biết, phảng phất chính mình từng tại nơi nào thấy qua. Nhưng lục soát tìm ký ức, hắn nhưng bây giờ là nghĩ không ra. Con mèo nhỏ đứng lên chuyển vài vòng, Đường Tu bỗng nhiên mở miệng nói. Miêu nữ đờ đẫn nhãn thần có sợi tiêu cự, quay đầu chứng kiến Đường Tu về sau, thần tình hơi ngẩn ra. Lập tức nàng chớp chớp lam u u con mắt, bỗng nhiên nhanh như tia chớp hướng Đường Tu đâm vọt lên. Thẳng đến hai tay của nàng bắt lại lồng sắt, mới gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Sau đó dùng mũi dùng sức ngửi. Nửa khắc đồng hồ, nàng đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hai tay buông ra lồng sắt sát na, cước bộ lảo đảo hướng quay ngược lại lui. Nhưng sau đặt mông than ngồi ở trên đất. Phải biết, nàng nhưng là một vị thiên tiên cấp bậc cao thủ, nhưng bởi vì rung động tâm tình, đưa tới nàng tâm thần thất thủ, cứ như vậy than ngồi ở kia trong. Ngươi, thanh âm của nàng có chút khàn giọng, phảng phất là hầu bị qua nghiêm trọng tổn hại. Nhưng nàng chỉ nói là ra một chữ, liền đem lời còn lại lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Trong suốt nước mắt, che khuất nàng cái kia khiếp sợ nhãn thần. Ở đường tu nhìn kỹ xuống, nàng chậm rãi nghiêng người nằm úp sấp xuống. Theo đại giọt lớn giọt nước mắt rơi xuống, nhuộm lấy vết máu chỉ, nhẹ nhàng co giúp, làm ra một cái cù lét đích thủ thế. Long miêu, đường tu thân thể run lên, trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Hắn ngơ ngác nhìn miêu nữ nhiều lần làm động tác giống nhau. Trái tim tắc thì hung hăng co giật mấy xuống. Cho ta xem bụng của ngươi. Đường tu sâu hấp một hơi, trầm giọng quát lên. Miêu nữ chậm rãi bò lên, nhẹ nhàng xốc lên lam lũ mặc áo, làm xúc mục kinh tâm vết thẹo chuyển hiện tại đường tu trong tầm mắt về sau. Hắn bén nhạy theo miêu nữ tràn đầy vết sẹo phần bụng, chứng kiến một cái nhỏ không thể thấy hắc sắc đường nét. Giờ khắc này, đường tu nắm đấm gắt gao rất nhanh, cái kia đôi phảng phất có thể giết người nhãn thần rơi vào long nha tử thân lên, trầm nói rằng, nàng, ta muốn nói cho tù mục thai người phụ trách, mặc kệ giá bao nhiêu vị, ta đều mua xuống. Long nha tử vừa mới cũng không có chú ý tới đường tu cùng miêu nữ dị dạng. Hắn còn ở vào đường tu thắng 10 vạn tiên tinh vui sướng bên trong. Nghe được đường tu, hắn lúc này mới quan sát miêu nữ vài lần, nhưng sau bằng lòng một tiếng, bước xa hướng hối đoái đài phương hướng chạy như bay. Nửa khắc đồng hồ, long nha tử mang theo một vị giữ lại chòm râu, ăn mặc bụi sắc đạo bào lão giả đến. Tiên hữu, là ngươi muốn mua cái này vị chết đấu giả? Lão giả từ mi thiện mắt treo tiếu ý, trong khi đang nói chuyện cùng lấy tay vuốt vuốt chòm râu. Đường tu nói ra, là phía trên này giá. Lão giả mỉm cười nói ra, không sai, 420.000 tiên tinh, ngài là có thể mua đi cái này vị chết đấu giả. Đường tu bả, đem, đổ khế đưa cho hắn, nhưng sau lại từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra 22 vạn khỏa tiên tinh. Dùng mặt khác một cái không gian giới chỉ chứa, đưa cho lão giả nói ra, 420.000 khỏa tiên tinh, nàng là của ta. Lão giả mỉm cười, móc ra nhất bả, đem, tạo hình kỳ lạ chìa khóa, bả, đem, lồng sắt ở trên xiềng xích mở ra, nhưng sau đưa cho đường tu một cái ngọc bài, nói ra, đây là nàng bản mệnh tinh phách, từ giờ trở đi, tánh mạng của nàng liền trưởng khống ở trong tay của ngài. Đường tu phất phất tay, nhìn lão giả ly khai về sau, theo một đoàn chân hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay, khối kia ngọc bài trong nháy mắt bị hắn thiêu hủy, nhưng mà, một tia trong suốt tinh phách, thì bị hắn đánh vào miêu nữ trong cơ thể. Thịnh đường đại nhân, long nha tử lộ ra kinh hãi thần sắc, thì dường như chứng kiến cái này thế giới trên, lên, nhất chuyện bất khả tư nghị tình. Phải biết, mỗi một vị chết đấu giả đều là tàn nhẫn sừng sắc. Trừ phi có bản mệnh tinh phách mệnh phái nắm trong lòng bàn tay, nếu không thì đối phương vạn nhất đôi chủ nhân đau nhức hạ sát thủ, vậy không xong thấu. Đường tu lấy ra 20 khỏa tiên tinh đưa cho long nha tử nói ra, từ giờ trở đi, ngươi không cần thiết lại ở lại bên cạnh ta, những thứ này tiên tinh là đưa cho ngươi phần thưởng, nếu như ta không có chủ động tìm ngươi, vĩnh viễn tiêu thất ở trước mặt ta. Long nha tử đáy lòng run lên, do dự một cái về sau, hắn mới mang theo vài phần hối hận tiếp nhận 20 khỏa tiên tinh, lấy tốc độ cực nhanh ly khai. Đường tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ áo bào, đi tới miêu nữ trước mặt, tự tay cho nàng phi lên, nhu nói rằng, ngươi chịu khổ. Miêu nữ trong hốc mắt chảy ra đại giọt lớn nước mắt, liều mạng lắc đầu về sau, nhẹ nhàng ôm lấy đường tu, thật lâu cũng không có buông tay. Một lát sau, Đường Tu mới vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng. Nhưng sau lại lấy ra một viên Phùng Xuân Tiên Đan, nhét vào trong miệng của nàng. Nói ra, cùng ở bên cạnh ta, ở chỗ này dừng mấy ngày về sau, ta mang ngươi trở về ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.